Gian Định Quốc Sư Yêu Tà Thê, chương 102, Bức Cung, Góc Truyện Audio.com, Editor, Nhạc Giao, Beta E, Hikari 2088. Đối mặt với Vân Quý Phi đang phát cuồng, Quốc Sư Đại Nhân vẫn ung dung như cũ. Hắn chờ ả cười đủ rồi mới chậm rãi hỏi, biết thân phận thật của Hắc Y Nhân không? Vân Quý Phi ngước lên nhìn hắn một hồi lâu, vào lúc Thanh Long nghĩ ả đã bị đả kích đến ngẩn ngơ thì ả đột nhiên cười nói. Thì ra ngươi đều biết hết, quả không hổ là văn nhân dịch. Nếu ngươi đã biết hết thì cần gì phải tới hỏi ta nữa. Vừa dứt lời ả cười lạnh hai tiếng, cắn chặt môi, không nói thêm gì nữa. Quốc Sư Đại Nhân yêu nhã phẩy tay áo, gật đầu nói. Cũng phải, đúng là ngươi không biết nhiều hơn bổn tọa thật. Nếu không, ngươi cũng sẽ không xem kẻ thù thành ân nhân. Giọng nói lười biếng tùy ý giống như nói chuyện phiếm nhưng khi vào tai Vân Quý Phi thì cứ như sét đánh giữa trời quang. Ý ngươi là gì? Tự nhủ không thể tin lời hắn nhưng khi nghe được thì lại không nhịn được mà hốt hoảng, cứ cảm thấy có chuyện bản thân mình không biết hoàn toàn có thể thay đổi thế giới của mình. Ngươi không biết thật sao? Quốc Sư Đại Nhân cười cười tiếp tục nói. Nếu bổn tọa là người giết sạch Liễu gia thì ngươi nghĩ chiếc vòng cầm thạch rêu kia sẽ dễ dàng biến mất như vậy ư? Và vì sao sư phụ của ngươi lại có thể dễ dàng tìm được cái vòng đó đến thế? Dù hắn không nói rõ nhưng ý tư cũng đã rất rõ, Vân Quý Phi không ngu tất nhiên hiểu được nhưng ả không dám tin. Ngươi lừa ta, nếu là thật thì sao sư phụ lại dễ dàng đưa nó cho ta chứ? Quốc Sư Đại Nhân không nói thêm gì nữa, lạnh lùng nhìn ả hoảng loạn. Một lát sau, Vân Quý Phi chợt tỉnh táo lại, phẫn nộ trừng Quốc Sư Đại Nhân, tức giận nói. Nếu ngươi đã sớm biết thì sao lại không nói gì hết? Văn nhân dịch ngươi thật tàn nhẫn. Mấy năm nay, có phải hắn nhìn ả đau khổ vẫy vùng giữa yêu và hận như một thú vui giết thời gian không? Lời này của Quý Phi nương nương đúng là oan cho bổn tọa quá. Bổn tọa đã từng nghiêm túc nói với ngươi rằng chuyện của Liễu gia là hiểu lầm nhưng Quý Phi nương nương không tin thì ta đâu còn cách nào khác chứ? Vân Quý Phi bị lời nói của hắn đả kích khá lớn, ả chợt giãy giụa, xích sắt leng keng, thanh âm sắc bén phẫn nộ vang vọng khắp mật thất. Văn nhân dịch ta muốn giết ngươi. Cũng khó trách Vân Quý Phi kích động như vậy được, nếu Quốc Sư Đại Nhân thật sự muốn chứng minh bản thân trong sạch thì sẽ không khiến ả dần dần tin rằng hắn có liên quan đến việc của Liễu gia năm xưa. Trước kia ả không nhìn ra nhưng bây giờ đã biết một số chuyện mà khi xưa không biết, ả mới phát hiện mọi chuyện đều có lời giải thích của nó. Văn nhân dịch không ngăn ả tiến cung không phải vì áy náy hay vì hắn không có lập trường, mà vì hắn không hề có ý định ngăn cản. Hắn thờ ơ khi thấy ả và Mặc Thiên thân mật với nhau không phải vì giả vờ bình tĩnh mà thật sự không thèm bận tâm. Từ khi Mộ Lưu Ly xuất hiện, hắn luôn đối nghịch với ả, không phải vì diễn kịch mà là vì ả không quan trọng với hắn nên hắn luôn giúp đỡ nàng ta chứ không phải ả. Ha ha, sao ả có thể tự nghĩ rằng bản thân chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hắn chứ? Ngay từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng yêu ả. Thuở bé, hắn vẫn ôn hòa với ả thì sao khi lớn lên, sau khi đã chia xa lâu như vậy thì hắn có thể bất ngờ yêu ả được chứ? Ả sẽ nghĩ vậy, ngoại trừ tự mình hiểu sai nhưng phần nhiều là do văn nhân dịch cố tình để ả nghĩ như vậy. Sau khi hiểu được điều này, Vân Quý Phi càng phẫn nộ hơn. Vì thế, Góc Truyện Audio.com, khi Mộ Lâu Chủ đi vào mật thất thì thấy Vân Quý Phi như một con thú đang bị giam cầm, ra sức giãy giụa, lôi kéo xích sắt đang giam ả lại, sắc mặt vặn vẹo tràn đầy tức giận. Còn người khiến ả tức giận thì vẫn thờ ơ, lười biếng nằm nghiêng trên nguyễn tháp, thậm chí trong mắt còn lóe lên vẻ vui sướng khi xem kịch hay nữa. Thấy Mộ Lâu Chủ xuất hiện, rốt cuộc thì Quốc Sư Đại Nhân mới ngồi thẳng dậy, giơ tay về phía nàng. Trong tiếng thét chói tai của Vân Quý Phi, Mộ Lâu Chủ đi tới chỗ Quốc Sư Đại Nhân thì đã bị hắn ôm vào lòng. Nàng vẫn tùy ý như cũ, không khác với bình thường, tựa như không thấy việc kích thích nữ nhân sắp bị điên đang ở cạnh họ là việc làm rất thiếu đạo đức vậy. Bởi vậy mới nói câu, không phải người một nhà thì không vào một nhà rất đúng. Bây giờ, sự chú ý của Quốc Sư Đại Nhân đã dành trọn cho người trong lòng hắn, ngó lơ Vân Quý Phi đang tức giận. Sao rồi, Mộ Lâu Chủ lắc đầu rồi nhíu mày, nàng dùng hết lực lượng của Lạc Tiên Lâu cũng không phát hiện ra dấu vết của Hắc Y Nhân, khả năng nàng ta đã rời khỏi kinh thành là rất lớn. Quốc Sư Đại Nhân duỗi tay xoa xoa lông mày của nàng, an ủi nói. Không sao, nếu tìm được dễ dàng như vậy thì mới kỳ quái đó. Mộ Lâu Chủ gật đầu, nhìn Vân Quý Phi rồi hỏi. Hỏi ra được gì chưa? Quốc Sư Đại Nhân cười lắc đầu rồi nói. Chưa hỏi ra được gì cả. Mộ Lâu Chủ nhìn hắn, không hỏi được mà còn dám cười. Đương lúc nàng đang muốn giáo huấn hắn hai câu thì Vân Quý Phi đột nhiên chuyển mục tiêu quát lên với nàng. Mộ Lưu Ly, đều do ngươi hết.